Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 615, một triệu nói. Trận chiến này, Tam Thánh Cung Ti đổ đậu, thắng, theo trọng tài một tiếng giống to, đậu đậu đánh thắng chính mình tham gia thăng tiên hội trận chiến đầu tiên. Thành công lên cấp vòng kế tiếp, đậu đậu đánh thắng trận đấu sau. Cả nhà cũng không rời đi, bởi vì giữa trưa 12 giờ cả, Diệp Phong sắp nghênh đến chính mình trận chiến đầu tiên. Cả nhà vì vậy ở sân so tài, bắt đầu thưởng thức người khác trận đấu. Sát, một vị xuất ca vẫy tay một đao, một viên mỹ lệ đầu bị thật cao vứt lên, một tiếng đập trở về trên lôi đài. Kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt một đôi vẫn kinh hãi mắt to. Chính chừng mắt về phía chính đang quan chiến Sửu Sửu, bị dọa sợ đến Sửu Sửu kia bốn cái mập ụp ụp tiểu chân ngắn. Đem ba cổ khu được vẫn luôn không thở nổi. Đại đạo tranh phong, phá lệ thảm thiết, đàn ông xấu xí cũng được, mỹ nữ cũng được, nhất đao lưỡng đoạn, quá mức không phân đừng. Diệp Phong một nhà nhìn liền ngũ cuộc tranh tài. 10 vị tuyển thủ dự thi chiến mất tỷ số lại đạt tới lục thành. Quả thực kinh tâm, không đúng sao, coi như kẻ thất bại chết hết, cũng mới 5 phần 10 a. Vì sao có lục thành? Không có cách nào một chàng một vị tuyển thủ ở chắc chắn phải chết hả? Quả quyết tự bạo, kéo đối thủ cho mình chôn theo. Nhìn đến đây sau, Diệp Phong rốt cuộc minh bạch Tam Thánh cùng bọn đồ tử đồ tôn. Tại sao lại tập thể phản đối nhà mình tổ sư ra xuất chinh thăng tiên hội rồi? Địa tiên giới đỉnh cấp các tu sĩ, lệ khí quá nặng, hoàn toàn không một chút trận đấu thứ hai, hữu nghị đệ nhất tinh thần. Thật ra thì cũng không kỳ quái, ở địa tiên giới nếu không có cơ duyên vô cùng to lớn, tự nhiên phi thăng cơ suất đến gần là số 0. Mọi người nếu muốn đăng tiên hưởng nhục thân bất diệt vô cực trường sinh, cũng chỉ có đi thăng tiên hội con đường này. Thăng tiên hội mỗi giới vị trí mặc dù tương đối có hạn, nhưng hy vọng lại rất lớn. Vì sao ạ? Linh cảnh tu sĩ thọ nguyên đạt đến 100 vạn năm chi lâu đời. Lần này thất bại, kéo nhau trở lại chính là, mà dưới tình huống bình thường, vạn năm năm tháng bồi dưỡng không ra số lớn cửu vực đỉnh phong cao thủ. Cơ hồ mỗi giới tuyển thủ, lục thành trở lên đều là thượng giới học sinh cũ, cho nên phần lớn người ở khi đối chiến, cũng sẽ hết sức đánh giết đối thủ. Lần này sát đủ rồi, như vậy đến lần kế, có thực lực đối thủ cạnh tranh thì sẽ ít hơn rất nhiều. Mình cũng chỉ hy vọng tăng nhiều. Cho nên nhân nhân cũng muốn giết đối thủ, gia tăng chính mình sau khi thất bại lần kế đăng tiên thành công cơ hội. Nhân nhân đều không cách nào chiếu cố đến chính mình thất bại lúc. Có thể hay không cũng thay đổi thành một bị người nhất đao lưỡng đoạn quỷ chết oan. Không có cách nào bầu không khí một khi tạo thành, người không theo gió người khác với, người không giết người người khác như thường muốn giết ngươi. Mọi người chỉ có thể tin tưởng chính mình sẽ là thất bại may mắn người. Kinh tởm nhân tính, ở cực độ cám dỗ chung bị triệt để thả ra. Thời gian rất nhanh thì đến giữa trưa 12 giờ cả. Luyện cấp cuồng ma cuộc so tài thứ nhất, rốt cuộc lại tới. Làm thật là chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Lại còn sẽ có người thích mặc vào non. Một vị tiên ông trạng lão già hướng về phía Diệp Phong lắc đầu nói, thiếu niên, làm vì bọn ta Lăng Tuyệt thiên hạ tối cao đại năng, nên giống như lão phu như vậy duy trì đạo đức cao long tôn trưởng hình tượng. Nếu không bọn đồ tử đồ tôn tiến lên thỉnh an lúc, trong miệng mặc dù đang gọi đến lão tổ tông, tâm lý chỉ sợ là đang chửi thằng nhóc con chứ. Diệp Phong hình tượng nhìn một cái chính là một 13-14 tuổi thiếu nhi. Nhưng sẽ không ai tin tưởng cả 13-14 tuổi thiếu nhi liền có thể đứng nơi này. Với địa tiên giới tối cao đám đại năng đại đạo tranh phong. Xin mời, lão giả sau khi nói xong, không đợi Diệp Phong đáp lời, nói một cái tỏ ý đánh mời tự sau, vèo chính là một kiếm công tới, ồn ào, Diệp Phong theo duỗi tay ra liền vớt ở lão giả gáy. Đưa hắn giống như xách con gà con máy như vậy xách lên. Nhìn hắn chằm chằm lớn tiếng nói, có đầu hàng hay không? Cái gì? Lão giả lại không phải là kinh hoàng, mà là ngạc nhiên được không tưởng tượng nổi. Ngươi lại sẽ để cho ta đầu hàng? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói, chẳng lẽ lão tiền bối còn có cái gì cực kỳ tự tin? Có thể chuyển bại thành thắng thủ đoạn hay sao? Ta toàn thân pháp lực đều bị ngươi chế chủ, đã là đợi làm thịt chi kê, kia còn có cái gì chuyển bại thành thắng thủ đoạn? Lão giả mặt đầy sa sút tinh thần nói, ngộ đạo cả đời, một chiêu sa sút, xấu hổ khó đè nén, còn lấy ở đâu cái gì tự tin a? Vậy ngươi vì sao không hướng ta đầu hàng? Diệp Phong cả giận nói, chẳng lẽ ngươi thật là chán sống? Nguyên lai ngươi coi là thật cho phép ta đầu hàng. Lão giả lập tức cao giơ hai tay, độ cao khủng hoảng nói, ta đầu hàng, này, lão đầu này lúc trước không khủng hoảng, vì sao nhấc tay đầu hàng lúc lại độ cao khủng hoảng? Chẳng lẽ lão đầu này lòng xấu hổ quá mức, coi là thật nhận định đầu hàng là một kiện so với chết càng làm cho người ta sợ hãi chuyện? Cũng không phải. Lão đầu này hình tượng mặc dù lão, lại tương đối nhiệt tình sinh mệnh, hơn nữa tâm tính phá lệ khoát đạt, quyết không thể thân tuẫn đạo ngu xuẩn. Hắn độ cao khủng hoảng là, Diệp Phong có phải hay không là đang cùng hắn chơi đùa miêu vai diễn con chuột trò lừa bịp. Ở một chiêu xa sút lúc, lão giả vốn đã bão định lòng liều chết, nếu Diệp Phong lúc đó một cái tát đập nát đầu hắn. Hắn coi là thật không có gì có thể khủng hoảng. Đây là đại đạo tranh phong nhất định có giác ngộ. Nhưng Diệp Phong một tiếng đầu hàng quát, lại lần nữa dấy lên hắn đối với Mỹ cuộc sống tốt khát vọng. Chưa từng mất đi liền không biết kỳ chân quý. Lần nữa nhiệt tình nhân sinh lão đầu. Dĩ nhiên cũng liền phá lệ không nghĩ chết lại. Phá lệ khủng hoảng đối thủ của hắn có phải hay không là tại đùa bỡn người khác tính. Tàn phá hắn tâm linh rồi. Bản cuồng ma cho phép ngươi đầu hàng. Ngươi bây giờ có thể về nhà ăn cơm trưa rồi. Diệp Phong lúc này đem lão giả nhẹ nhàng thả lại dưới đất. Chuyển hướng tái sự trọng tài. Trọng tài ngẩn người sau lúc này mới đứng dậy hét lớn. Trận chiến này, Tam Thánh Cung Diệp Phong. Thắng, đầu hàng, ta lại thật thành công đầu hàng. Ha ha ha ha. Dưới đài các khách xem tất cả đều mặt đầy mộng bức. Chuyện lạ hàng năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Một cái thất bại người đầu hàng lại có thể so với thắng được thắng lợi đối thủ càng vui vẻ hơn gấp trăm ngàn lần. Hoang đường, ngươi là người tốt. Lão giả cho Diệp Phong tại chỗ phân phát một tấm người tốt thẻ sau, mặt đầy kích động nói, ta còn có suốt 10 vạn năm việc làm tốt. Ta phải thật tốt hưởng thụ này không dễ có 10 vạn năm nhân sinh. Đi nó nương tu luyện. Đi nó nương trường sinh đại đạo. Đi nó nương tu tiên sẽ. Lão phu cũng sẽ không bao giờ đi làm ban ngày đăng tiên mộng ban ngày rồi. Lão đầu này lời nói không có mạch lạc lời nói. Tựa hồ kích thích đại biểu trường sinh đại đạo ông trời già. Phích lịch oanh long long long ầm ầm ầm. Trời à, xong rồi. Tử lão đầu này muốn kéo mọi người cùng nhau thăng thiên. Đối mặt sơn trụ đại thiên lôi từ trên bầu trời đột nhiên nện xuống lúc. Các khách xem tất cả đều mặt đầy tái nhợt. Nguyên lai lão đầu này nhìn thấu hết thảy sau. Tâm cảnh rốt cuộc siêu nhiên thiên địa. Ngoài ý muốn đột phá cửu vực đỉnh phong cảnh. Lại đang hy lý hồ đồ trung nghênh đón linh cảnh tu sĩ cuối cùng một đạo đại quan. Tiên nhân kiếp. Chỉ cần vượt qua tiên kiếp là hắn có thể hà dơ phi thăng đăng tiên đi. Chịu chịu, có thể bỏ mới có thể. Linh cảnh tu sĩ khó khăn nhất tố phá chính là tâm cảnh. Lão giả một buổi sáng buông xuống, hoàn toàn bỏ qua, lại một bỏ vừa được. Rốt cuộc đạo, nhưng là mặc dù đã đắc đạo, muốn viên mãn, lại còn phải xem có thể hay không vượt qua này cửu tử nhất sinh tiên nhân kiếp. Mà lão giả kiếp này, đơn thuần ngoài ý muốn, cũng vô bất kỳ chuẩn bị gì, biết bát nhất, hắn vẫn ở sân so tài độ kiếp, lúc này, hoàn toàn biến thành một cái cho mọi người mang đến họa kiếp đại tai tinh rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.